Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 Ngoại Đan Rèn Luyện Phương Pháp. Tố Huyền tựa hồ biết Giang Nam Như sẽ là như vậy phản ứng giống nhau. Hơi hơi mỉm cười, nói, ngoại đan tuy không bằng nội đan hùng hậu, nhưng lúc này ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Tố Huyền lời nói liền giống như là một phen lợi kiếm giống nhau. Đem Giang Nam Như suy nghĩ bay nhanh mở ra. Giang Nam Như lúc này liền giống như là vỡ lòng đồng tử giống nhau. Bị vỡ lòng người đột nhiên điểm hóa. Mới lĩnh hội đến đường cái đại đạo. Phía trước Giang Nam Như. Hiển nhiên là tiến vào tới rồi rúc vào sừng châu trung đi. Đương nhiên. Trước đó cũng không có người sẽ giống Giang Nam Như giống nhau. Lựa chọn cùng chính mình linh thể bất đồng linh quyết tu luyện. Nếu là Giang Nam Như chuyển luyện ngoại đan, liền có thể bay nhanh tiến vào đến trúc cơ kỳ. Trúc cơ lúc sau, lại quay đầu lại tu luyện, liền có thể đem linh thể cùng linh quyết mâu thuẫn sự tình giải quyết, nguyên là như thế. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Giang Nam Như bừng tỉnh đại ngộ, liên tục tự trách, có chút ngượng ngùng nói, biện pháp này thực dễ dàng nghĩ đến. Lại cũng không phải như vậy dễ dàng. Tố Huyền hơi hơi mỉm cười, nói, người nhưng chớ có cao hứng quá sớm. Người tưởng, nếu là này pháp được không? Vì sao thế gian còn có rất nhiều người nghỉ chân với trúc cơ kỳ dưới? Cũng là, Giang Nam Như tình cảm mãnh liệt bị đối phương một chậu nước lạnh tới diệt. Biến bình tĩnh đi xuống. Nếu là thật sự như Tố Huyền nói đơn giản như vậy. Kia thế gian nhiều như vậy chỉ vì cái trước mắt người. Chỉ sợ đã sớm dùng này pháp tới đột phá chính mình cảnh giới. Phải biết, mặc dù là ngoại đan tu luyện mà thành trúc cơ kỳ, cũng là trúc cơ kỳ. Trúc cơ tu sĩ đã là sơ khuy tu chân con đường. Không tầm thường luyện khí tu sĩ có thể so. Ngoại đan trúc cơ, ngàn không tồn một, thả tiền đồ xa vời. Nhẹ thì tàn tật, nặng thì nổ tan xác mà chết. Tố Huyền nhàn nhạt nói. Hiện nay tu chân giới hơn phân nửa không có người như vậy làm. Đó là như vậy đạo lý. Đến nỗi ngàn năm tới nay, bỏ mạng đồ đệ nhiều tu luyện ngoại đan. Kia chính là thảm thiết khẩn. Tố Huyền nhàn nhạt nói. Nói liền nói đến ngàn năm phía trước sự tình. Kia ngàn năm phía trước sự tình. Giang Nam Như nơi nào nghe nói quá. Trong lúc nhất thời cư nhiên bị mãnh liệt niên đại cảm mang nhập. Quên mất dò hỏi, ngươi không muốn biết trong đó nguyên do sao? Tố Huyền nói xong, thấy Giang Nam Như không hề có phản ứng. Liền tò mò hỏi, nếu là ngàn không tồn một, kia cũng là có một đường hy vọng. Giang Nam Như rốt cuộc hạ quyết tâm. Nói, chỉ cần phía trước có người đã từng thành công. Vãn bối liền nguyện ý thử một lần. Nga, Tố Huyền nguyên bản chỉ là tưởng hướng Giang Nam Như giới thiệu một chút ngoại đan tu luyện gian. Nguy, lại không nghĩ đối phương cư nhiên miệng đầy ứng thừa xuống dưới. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm Tố Huyền có chút ngoài ý muốn. Nói tiếp, ngoại đan bồi luyện, cực kỳ đơn giản. Bất quá là tìm ngoại giới ngoại đan, tăng thêm bồi dưỡng, do đó tới tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng ngoại giới ngoại đan, lại là có lợi có tệ. Kia ngoại đan dù sao cũng là vật ngoài thân. Nếu đương trúc cơ quan khẩu. Vô cùng có khả năng sẽ gặp đến ngoại đan phản phệ. Nói xong, Tố Huyền cũng không đi quản Giang Nam Như mặt bộ biểu tình. Liền đem kia ngoại đan rèn luyện phương pháp kỹ càng tỉ mỉ giảng giải mà ra. Kia Tố Huyền nói quá chậm. Giang Nam Như lại là nghe nói cực kỳ nghiêm túc. Nàng biết được ngoại đan rèn luyện gian khổ. Lại là không hề có lùi bước. Ngược lại càng thêm muốn đi thử nghiệm một phen. Giang Nam Như cực kỳ thông tuệ, kia ngoại đan rèn luyện đảo cũng không lắm gian nan, chỉ có kia ngoại đan nơi phát ra, sầu sát rất nhiều muốn mượn trợ này pháp người, ngoại đan tu luyện. Ngoại đan nhất mấu chốt, ngoại đan phần lớn chia làm hai loại, một loại vì dược đan, một loại vì người khác nội đan. Dược đan, xem tên đoán nghĩa, đó là dược vật luyện chế mà thành, này đan tuy rằng dễ đến. Lại là khó có thể rèn luyện, tu luyện dược đan người. 10 người nhưng thật ra có 10 người chết thảm. Hết chương.